Về phần cho cốt là dùng để hoán xác với Bắc Tiến. Nếu hoàn thành thì Bắc Tiến sẽ hóa thành xà tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net